Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 14, nhìn thấu, góc truyện audio.com, nhạc sở nhân vẫn đứng ở cửa phòng chậm rãi đi tới, cách Thích Kiến khoảng một thước thì dừng lại. Tay vẫn để sau lưng nâng lên một cây sáo bằng trúc tía rất nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Nàng đặt sáo ở bên môi, ngay sau đó một cái đan âm phát ra, Thích Kiến bị trói ở trên giá hừ hừ một tiếng. Đứng ở xa xa mọi người yên tĩnh không tiếng động, Phong Duyên Thương nhìn nhạc sở nhân, phượng mâu thâm thúy bừng tỉnh u đàm. Hắn nhìn nàng muốn tìm ra một ít sơ hở, nhưng căn bản lại không có chút sơ hở nào, nàng đầy người tự tin, đối mặt tình huống trước mắt nàng có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì. Vậy nàng để ý cái gì? E ngại cái gì? Phong Duyên Thương con ngươi hơi co lại, sâu trong đồng tử trong xẹt qua một chút ánh sáng. Kiệu hoa kia rốt cuộc có bí mật gì? Chiêm chữ còn kém đem kiệu hoa mở ra, cái gì cũng không phát hiện. Phong Duyên Thương có điểm nghi hoặc, phượng mâu lóe lên tia sáng rồi biến mất. Bên kia nhạc sở nhân vẫn tiếp tục thổi sáo, không thành khúc không thành bài, một đám tạp âm, nhưng mỗi khi âm thanh phát ra Thích Kiến lại kêu lên vô cùng thống khổ. Bỗng dưng, thanh âm bắt đầu trở nên chói tai, Thích Kiến bị trói chặt bắt đầu dãy giụa. Đứng ở trên giá Thích Phong thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía nhạc sở nhân chờ nàng cho hắn chỉ thị. Sau một lúc lâu, nhạc sở nhân rốt cục nâng mắt nhìn Thích Phong. Trong nháy mắt Thích Phong cúi xuống nửa thân mình, chùy thủ sắc bén trong tay lóe lên, chuẩn xác hạ ở trước ngực Thích Kiến một đao thật sâu. Thích Kiến toàn bộ thân thể buộc chặt giống như dây cung. Âm thanh chói tai nổi lên, giống như ma âm, những người khác trong viện cũng bắt đầu nhịn không được nhíu mày. Bên kia Thích Kiến đã có phản ứng, dãy giụa thống khổ không ngừng, theo địch âm chói tai, những vật thể màu đen dưới da bắt đầu ngọ nguậy theo miệng vết thương thoát ra. Theo da thịt chui ra, tất cả đều rơi xuống vỏ rượu bên dưới phát ra tiếng kêu xèo xèo khiến người nghe cơ hồ da đầu đều run lên. Tiểu sâu càng ngày càng nhiều theo thân thể Thích Kiến chui ra, đường đường mấy nam tử hán đứng ở trong sân mặt đều hoàn toàn biến sắc. Phong Duyên Thương cũng có chút nhíu mi, nghe thấy thanh âm xèo xèo nơi vỏ rượu cánh tay cũng nổi một tầng da gà. Mạnh mẽ, địch âm chói tai biến đổi, lại biến thành thanh âm đơn giản không có quy luật. Theo địch âm biến hóa, thân thể Thích Kiến bị trói trên giá cũng dần buông lỏng. Vết thương trên ngực vẫn tiếp tục chảy máu nhưng càng ngày càng ít. Địch âm dừng lại, nhạc sở nhân nhìn về phía Thính Phong sắc mặt trắng bệch nhịn không được cười cười. Được rồi, đem hắn đi nghỉ ngơi. Một ít sâu liền đem mấy nam tử hán này dọa thành như vậy, thật thú vị. Thích Phong hoàn hồn, những người khác cũng tiến lên hỗ trợ nhưng luôn tránh vỏ rượu xa một chút, thanh âm xèo xèo vẫn không dứt bên tai, chính là nghe thanh âm kia, bọn họ tuyệt đối không nghĩ liếc mắt một cái. Mấy vị này đáng yêu quá, Nguyệt cũng sợ cơ mà càng muốn xem a. Bọn họ đem Thích Kiến nâng đi, lại nhanh chóng đem cái giá bỏ chạy, nhạc sở nhân lúc này mới hướng vỏ rượu kia đi tới. Đình Đường đã sớm trốn tới góc tường, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy a, tuy đã xong rồi, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến màn kia mà dùng mình. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Trong viện chỉ còn lại có ba người, Đình Đường cùng Phong Duyên Thương đều đứng xa xa. Nhìn nhạc, góc truyện audio.com, sở nhân đứng ở trước vỏ rượu cúi đầu cười xem, Phong Duyên Thương mi phong tốc càng nhanh. Biết nàng không sợ trời không sợ đất nhưng là không cần phải nhìn đến gì đó ghê tởm như vây còn cười a. Người đến xem, xoay người nhìn Phong Duyên Thương bộ dáng ghét bỏ, nhạc sở nhân cười ra tiếng, vẫy tay muốn hắn lại đây. Phong Duyên Thương cực kiên định lắc đầu, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng cự tuyệt nhạc sở nhân. Không cần, nhạc sở nhân vui vẻ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, xoay người đi đến một bên đem một khối thiết bản cầm đến, vừa vặn có thể đậy kín vỏ miệng rượu. Phong Duyên Thương nhìn nàng, đoán không ra nàng kế tiếp định làm cái gì. Lùi về phía sau vài bước một lần nữa cầm lấy trúc tía địch thở sâu, địch âm bén nhọn chói tai bừng tỉnh ma âm quanh quẩn ở giữa sân. Phong Duyên Thương nhịn không được lui về phía sau, bên kia Đinh Đương cũng bưng kín lỗ tai. Nhưng mà cũng đúng lúc này, trong vò rượu phát ra thanh âm bang bang va chạm. Theo chói tai địch âm, thanh âm va chạm một đạo lại một đạo càng mạnh mẽ. Hai loại thanh âm tra tấn lỗ tai rằng co mất một nén nhang mới dừng lại. Bỏ cây sáo ra khỏi miệng, nhạc sở nhân đặt mông ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Mệt chết ta, ngươi không sao chứ? Phong Duyên Thương bước nhanh tới ngồi xổm xuống, tầm mắt rất nhanh ở trên mặt nàng xẹt qua một vòng. Không có việc gì, ngươi gọi người đến đem vò rượu này ra ngoài chôn, nhớ là sâu 10 thước. Vẫy vẫy tay, nhạc sở nhân quay đầu đi hô hấp. Thân thể này thật kém cỏi, lượng hô hấp cũng không đủ, một bạo cổ âm liền đem nàng mệt đến hít thở không thông. Hảo, xem ngươi có vẻ thực mệt mỏi trước nghỉ ngơi đi, thân thủ giúp đỡ nhạc sở nhân đem nàng đỡ dậy. Nhạc Sở Nhân dương mắt nhìn hắn, con ngươi nháy mắt biến lãnh. Phong Duyên Thương, Nhạc Thanh Lễ kia là ngươi tìm đến. Phong Duyên Thương con ngươi vừa động, cúi đầu nhìn nàng mang theo chút sắc bén ánh mắt không khỏi bật cười. Vì sao nói như vậy? Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn ý tứ bao hàm uy hiếp. Ngươi cũng đừng quên ta giải độc trong thân thể ngươi, không có ta ngươi đã sớm vong mạng. Ta nếu là muốn đối với ngươi làm cái gì đó, ngươi như thế nào cũng phòng không được. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì cho ta tức giận. Thẳng thắt lưng, Nhạc Sở Nhân giọng điệu hơi lãnh. Phong Duyên Thương mím môi, phượng mâu xinh đẹp cũng nhộn nhạo ý cười. Uy hiếp như vậy từ ngươi nói ra giống như thực bình thường, bổn vương cư nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhạc Thanh Lễ hôm nay là thay mặt Nhạc Thượng Thư đến, nghe nói bổn vương thân thể có chuyển biến tối đặc biệt tới hỏi thăm. Nói một chút chuyện trên triều đình, tự nhiên cũng nói một ít chuyện vương phi trước kia ở Thượng Thư Phủ như thế nào. Bất quá đây là chuyện của ngươi trước kia cùng bổn vương cũng không có quá nhiều quan hệ, cho nên ở buổi sáng nhìn thái độ vương phi đối Nhạc Thanh Lễ, bổn vương cũng không dành quan tâm. Nhạc Sở Nhân ôm song trường có chút nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cười đến ôn hòa vô hại, giống như bình thường đều tuyệt đối chân thành. Con ngươi mị mị, nếu ngươi nói là thật tâm, như vậy ngươi thực thông minh. Bất quá cho dù không là thật tâm cũng không quan hệ, ngươi có thể đối phó ta, mình chiêu ám chiêu đều thành, ta cam đoan có thể đáp lễ cho ngươi nhiều hấp dẫn. Trên thế giới này, chưa từng có người khiến ta phải sợ hãi. Dứt, góc truyện audio.com, lời, nàng tươi cười như hoa nháy mắt mấy cái, xinh đẹp chói mắt. Phong Duyên Thương thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nàng bình thường đều khiến người ta không sao tức giận được, người ta ở đây chỉ có anh thôi a ca giấu lớn. Người yên tâm đi, không có người đối phó ngươi. Nhạc Sở Nhân không để tâm lắm, nhún nhún vai xoay người hướng phòng mình đi tới, một bên than nhẹ. Ta tuy rằng không phải người tốt nhưng tuyệt đối quang minh lỗi lạc, tốt nhất đem lòng dạ hẹp hòi của ngươi thu lại, hừ. Nhìn Nhạc Sở Nhân đóng lại cửa phòng, con ngươi Phong Duyên Thương hiện lên tia ảm đạm, hình tượng hắn khổ công xây dựng lâu nay xem ra đến hôm nay hoàn toàn sụp đổ rồi. Cách chương.